Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1038, không nhịn được. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cô mới vừa tắm rửa. Trên người mặc đồ ngủ. Tuy rằng kiểu dáng áo ngủ có chút bảo thủ, nhưng bên trong lại không mặc gì. Trước ngực, mềm mại cứ như vậy đè ép trên ngực rắn chắc của anh. Cái chăn mỏng đã bị cú trượt vừa rồi kéo đến trên sàn nhà. Rơi lộn xộn đầy đất. Chợt, hô hấp của Sở Nam Xuyên căng thẳng. Hầu kết lăn lộn, bàn tay vốn phủ ở bên hông. Bắt đầu không an phận. Cả người Hạ Mộc Cẩn chấn động. Đột nhiên, hồi thần, con ngươi trợn tròn hung hăng co rụt lại. Gần như là chật vật chạy ra từ trong lòng ngực của Sở Nam Xuyên. Bốp, một tiếng tát thanh thúy. Vang lên ở trong không khí ái. Muội còn chưa tiêu tán. Hạ Mộc Cẩn gần như dùng hết sức lực toàn thân. Hung hăng quăng cho Sở Nam Xuyên một bạt tai. Thân mình thon gầy không khống chế được run rẩy. Vẻ mặt trắng bệch, Sở Nam Xuyên cũng bị một cái tát đánh tỉnh. Chợt trong lòng buồn bực. Đáng chết, biết rõ giữa bọn họ không có bất luận cơ sở tình cảm gì. Anh còn đã từng thương tổn cô. Cho nên chỉ có thể từ từ. Nỗ lực nâng cao trình mình trong lòng cô một chút, nhưng đáng chết vẫn là không nhịn được. Cách chương.